Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Ngũ Sắc Hoa. Yến Vân Châu chủ phủ trong một cái phòng, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tâm tu luyện, mà ở hắn hai tay trên lòng bàn tay, thì là bưng lấy một đóa có ngũ sắc hoa cánh đóa hoa. Đóa hoa này tên là ngũ sắc hoa, là một loại 10 điểm hiếm thấy thiên tài địa bảo. Hắn ngũ sắc hoa cánh bên trong ẩn chứa lấy khổng lồ ngũ hành linh khí, đối với võ giả có chỗ tốt cực lớn. Từ khi đó ngày giúp Đạm Đài Minh Tâm dung hợp cầm võ hai đạo về sau, Tô Hạo Thần vẫn tại trong phòng tu luyện, muốn đem ngũ sắc hoa luyện hóa nhập thể. Tô Hạo Thần đoán chừng, đóa hoa này bên trong ẩn chứa ngũ hành linh khí, nếu như toàn bộ luyện hóa hết, nên đầy đủ nhường bản thân đột phá đến huyền võ cảnh bát trọng. Hơn nữa đem ngũ hành linh khí dung nhập thể nội, đối với đề cao tự mình tu luyện tư chất, cũng có chỗ tốt cực lớn. Bất quá vấn đề duy nhất là, giống ngũ sắc hoa loại này thiên tài địa bảo, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng. Lấy Tô Hạo Thần bây giờ tu vi, muốn đem ngũ sắc hoa toàn bộ luyện hóa, chỉ ít đều phải 2-3 tháng thời gian mới được. Kỳ thật 2-3 tháng tăng lên nhị trọng tu vi, đã là tương đối yêu nghiệt sự tình. Những người khác tại huyền võ cảnh muốn tăng lên nhất trọng, chỉ ít đều phải tốn hao mấy năm thời gian rèn luyện mới được. Dù sao cũng không phải là ai cũng giống như Tô Hạo Thần, có số lớn thiên tài địa bảo dùng để tu luyện. Tiếp tục a, hắn âm thầm nói ra, sau đó liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đang lúc Tô Hạo Thần còn đắm chìm trong tu luyện bên trong thời điểm, Châu chủ phủ trong hậu viện, đột nhiên có một cỗ mạnh mẽ khí tức hiện lên đi ra. Cùng mà ra, còn có từng đợt êm tai tiếng đàn, làm cho người tâm thần thanh thản. Đinh đinh thùng thùng, chấm ngoặc kép, tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng, đồng thời hàm chứa một loại thấm lòng người phi lực lượng. Thế mà trong nháy mắt, liền đem toàn bộ châu chủ phủ người, toàn bộ đều chấn nhiếp, mà nhận tiếng đàn kích thích. Tại châu chủ phủ một cái khác phương hướng, đột nhiên cũng có một cỗ lực lượng khác đột nhiên xuất hiện. Tại toàn bộ phủ viện bên trong khuấy động, ẩn ẩn có cùng tiếng đàn phân cao thấp ý tứ. Khanh khách, đột nhiên, một cái êm tai tiếng cười tại phủ viện trên không vang lên. Chúc mừng Trầm đại nhân đột phá hoàng võ cảnh. Nhìn đến ngươi lần này rốt cục đạt được ước muốn. Theo tiếng cười, liền thấy một bộ trường bào màu trắng, lụa trắng che mặt Đạm Đài Minh Tâm, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đôi mắt đẹp nhìn về phía dưới một cái tiểu viện. Lúc này chỉ thấy Trầm Thanh Ngọc từ cái kia trong sân người nhẹ nhàng mà lên, từng bước một lâm trống rỗng đạp đi đến Đạm Đài Minh Tâm trước mặt. Đạm Đài tiểu thư khách khí, ngươi lại làm sao không phải đạt được ước muốn? Lần này có thể đem cầm đạo cùng võ đạo dung hợp, chắc hẳn ngươi sức chiến đấu cũng đã siêu việt đồng cấp bậc võ giả a. Đạm Đài Minh Tâm không có phủ nhận. Ha ha, cái này còn muốn cảm tạ cái kia tiểu gia hỏa. Nếu như không phải hắn dẫn đạo, ta muốn dung hợp cầm võ hai đạo, chỉ sợ chỉ ít còn muốn 20 năm thời gian. Đúng vậy a, hai chúng ta lần này đều thiếu tiểu tử kia một cái đại nhân tình. Trầm Thanh Ngọc vừa nói, quay đầu nhìn về phía phủ viện trái phía trước, nơi đó chính là Tô Hạo Thần trụ sở. Lúc này bởi vì tiếng đàn biến mất, trong phủ những cái kia bị tiếng đàn chấn nhiếp người, ý thức nhao nhao tỉnh táo lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu, kính sợ nhìn xem Trầm Thanh Ngọc cùng Đạm Đài Minh Tâm. Cái này thế nhưng là hoàng võ cảnh cường giả. Không cần nói là ở Yến Vân Châu, liền xem như tại rộng lớn hơn huyền cực phủ, đều là cao cấp nhất tồn tại, không thể kìm được mọi người không được kính sợ. Bỗng nhiên, một cái thị vệ đi đến hai người phía dưới, cung kính hành lễ nói, bái kiến châu chủ đại nhân, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Chuyện gì? Hồi bẩm đại nhân, ngài trước vài ngày phân phó thuộc hạ giám thị Tiêu gia người động tĩnh. Hiện tại có tin tức, căn cứ thám tử chúng ta hồi báo, Tiêu gia Tiêu Trung Sơn cùng Tiêu Trường Sinh, lúc này đã dẫn người đến Bạch Nguyệt Thành, hẳn là muốn mượn Mã ra tay đối phó Tô gia. Thậm chí ngay cả Tiêu Trung Sơn đều xuất động. Đây chính là một cái hoàng võ cảnh cao thủ. Nhìn đến Tiêu gia thực sự là muốn đẩy Tô gia vào chỗ chết. Trầm Thanh Ngọc khẽ nhíu mày. Bất quá thoạt nhìn, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn cùng ta xé rách ra mặt. Nếu không thì sẽ không mượn Mã ra tay. Đúng, các ngươi có hay không nghe ngóng rõ ràng. Tiêu Trung Sơn chuẩn bị dùng cớ gì? Nhường Mã ra đi tìm Tô gia phiền phức. Bẩm đại nhân, Mã gia tại rời khỏi Liên Tinh Thành thời điểm, lưu lại những cái kia trạch viện cũng không có xử lý sạch. Về sau bởi vì Mã gia người tại Hoang Thú Triều thời điểm, thầm làm tay chân kém chút hại thành trì bị phá, cho nên Liên Tinh Thành chủ phủ liền lấy thông đồng với địch tội danh, đem Mã gia trạch viện toàn bộ phong tồn. Hiện tại Mã gia liền chuẩn bị lấy Tô gia cưỡng chiếm bọn hắn tài vật làm khó dễ. Hừ. Bọn hắn thật đúng là cần thể diện. Lúc trước Hoang Thú Triều sự tình, không diệt hắn Mã gia cũng không tệ. Không nghĩ tới bọn hắn hiện tại lại còn dám nhắc tới lên chuyện này. Nhìn đến có Tiêu gia người chỗ dựa, Mã gia lá gan cũng không chừng ít. Trầm Thanh Ngọc hừ lạnh nói. Bất quá kể từ đó, Tô gia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nhìn đến ta muốn mang Tô Hạo Thần mau chóng tiến đến Liên Tinh Thành. Bằng không nếu quả thật nhường Tô gia bị diệt mất, tiểu tử kia phải nổi điên không thể. Đạm Đài Minh Tâm lúc này nghe vậy, cũng mở miệng nói, Trầm đại nhân, nếu việc quan hệ Tô Hạo Thần, vậy ta cũng bồi ngươi đi một chuyến đi. Dù sao ta còn thiếu người khác tình đây, Tô gia có việc ta không thể mặc kệ. Cũng tốt, có Đam Đài tiểu thư cùng đi, Tiêu gia thì càng nhiều một phần kiêng kỵ, đợi đến đem Tô gia sự tình giải quyết. Chúng ta lại đi lão gia tử thọ yến. Ha ha, lão gia tử thế nhưng là rất ưa thích Đam Đài tiểu thư cầm nghệ. Cái này hiển nhiên, ta lần này đến vốn liền là vì cho lão nhân gia chúc thọ. Đạm Đài Minh Tâm cười gật đầu. Đúng rồi, cũng không biết Tô Hạo Thần tiểu tử kia đang làm gì. Chúng ta xuất quan động tĩnh lớn như vậy, hắn thế mà không có phản ứng gì. Đi qua nhìn xem liền biết rõ. Trầm Thanh Ngọc cũng không được nói nhảm, trực tiếp liền hướng Tô Hạo Thần ở sân nhỏ bay đi. Hai người vừa mới rơi xuống trong viện, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ yếu ớt ngũ hành linh khí từ phòng bên trong phát ra. Cỗ này linh khí 10 điểm nội liễm, liền xem như lấy bọn hắn hoàng võ cảnh tu vi, không có tới gần thời điểm cũng căn bản cảm giác không thấy. Hắn giống như tại luyện hóa cái gì linh dược. Hai người đối mặt, Trầm Thanh Ngọc do dự một cái, liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi vào. Chỉ thấy Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trên giường, ở tại trong tay có một đóa ngũ sắc hoa. Lúc này một cỗ giống như thực chất ngũ hành linh khí đang từ hoa bên trong phát ra, ngưng tụ thành một cái nửa trong suốt kén lớn, đem Tô Hạo Thần cả người đều bao phủ tại bên trong. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục minh bạch vừa mới, Tô Hạo Thần vì cái gì không có bị bọn hắn đột phá động tĩnh đánh thức. Nguyên lai là cái này ngũ hành linh khí kén lớn, đem tất cả khí tức ba động, đều ngăn cách ở bên ngoài. Đạm Đài Minh Tâm có chút giật mình nói ra, tiểu tử này thật là lợi hại, luyện hóa ngũ sắc hoa tốc độ thế mà nhanh như vậy. Thường nhân cần một năm nửa năm, hắn đoán chừng chỉ cần chừng 2 tháng. Liền có thể luyện hóa hoàn thành a. Xác thực như thế, nhìn đến tiểu tử này nhục thể lực lượng vượt xa đồng cấp bậc võ giả, bằng không luyện hóa nhanh như vậy hắn căn bản không có khả năng chịu được. Trầm Thanh Ngọc nói, xong bỗng nhiên lắc đầu. Bất quá Tô gia hiện tại gặp nạn, nhưng không có 2 tháng thời gian cho hắn luyện hóa. Nhìn đến chúng ta muốn giúp hắn một chút. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân.